Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Bá Đạo Long Ngọc. Long Ngọc Tình, thu hồi cửu phẩm kim liên, lấy tay ở giữa, xinh xinh xé hai lần ma thập tứ cụt một tay. Ma thập tứ hai lần kêu thảm, để nơi xa chiến đấu đám thiên ma đều mở to hai mắt nhìn. Phải biết, ma thập tứ coi như cụt một tay. Đó cũng là đăng tiên cảnh đệ bát trọng a. Cái này tại Long Ngọc trước mặt, ngay cả tự bạo đều trốn không thoát. Cái này, đây không có khả năng. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công, làm sao có thể bá đạo như vậy? Nhất định là giả. Ngoặc kép, nơi xa, hai cái cùng đại quang minh Bồ Tát chiến đấu thiên ma hoảng sợ gào thét. Làm sao? Xa xa hình tượng không phải giả. Tại liên tục xé hai lần ma thập tứ cánh tay, Long Ngọc rốt cục đem ma thập tứ phong ấn. Giờ khắc này, ma thập tứ coi như muốn điều động lực lượng tự bạo đều không làm được. Không, không, ma tứ, mau tới cứu ta. Ma thập tứ gầm rú. Làm sao, giờ phút này nơi xa ma tứ đang bị ác hoàng cuốn lấy. Căn bản đi không nổi. Vương Khả, ngươi thế nào? Long Ngọc phong ấn ma thập tứ. Nhìn ngay lập tức hướng Vương Khả, ta không sao, Long Ngọc, ngươi bây giờ thực lực thật mạnh, Vương Khả kinh hỉ nói. Long Ngọc mắt nhìn Vương Khả, lộ ra một tia cười khẽ, ngươi lúc trước giúp ta ngăn trở thời gian dài như vậy, làm sao có thể không có việc gì đây, bất quá, hiện tại thật tốt, nói, Long Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát chỗ, ngươi bảo vệ tốt mình. Ta đợi chút nữa tới. Cái này ma thập tứ, ngươi trước trông giữ, mặc ngươi xử trí. Long Ngọc mở miệng nói. Nói, Long Ngọc sẽ bị phong ấn ma thập tứ giao cho Vương Khả. Tiếp theo, Long Ngọc dậm chân bay thẳng Đại Quang Minh Bồ Tát chỗ mà đi. Không tốt, nàng đến đây, đi mau, hôm nay khẳng định không thu thập được bọn hắn. Đi mau, một cái thiên ma cả kinh kêu lên. Oanh, hai cái thiên ma đồng thời xuất thủ, lập tức đem Đại Quang Minh Bồ Tát đánh thân hình dừng lại. Đi, đều lúc này, muốn đi, trễ, Long Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh giọng bên trong, tay phải vươn ra, lập tức toát ra một cái laser chùm sáng, bay thẳng một cái thiên ma mà đi. Không được, kia thiên ma cả kinh kêu lên. Oanh! Long Ngọc đầu ngón tay laser giống như một đạo lợi kiếm đánh xuống. Trong nháy mắt đem kia thiên ma trường kiếm một chảm hai nửa. Tiếp theo đến kia thiên ma trước mặt. Ầm ầm, đầu ngón tay laser không ngừng xung kích kia thiên ma đón đỡ hai tay. Liền thấy, thiên ma chống lên vòng bảo hộ trong nháy mắt sụp đổ. Thiên ma hai tay cũng nhanh chóng bị Long Ngọc laser mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Bịch một tiếng. Hai tay bị cắt chém mà xuống. Laser trong nháy mắt chém tới đầu lâu. A, kia thiên ma một tiếng hét thảm. Trong nháy mắt thân thể bị hết thảy mà ra. Hóa thành một trận sương mù bạo tán mà ra. Khói đen một lần nữa ngưng tụ. Muốn khôi phục hình người. Ngũ chỉ sơn. Long Ngọc một tay chộp tới. Oanh, liền thấy kia thiên ma bị chộp vào trong lòng bàn tay. Không cách nào trốn chạy. Không, không. Không, người vừa mới vượt qua thành tiên kiếp, thực lực làm sao có thể mạnh hơn chúng ta, làm sao có thể giống như Khương Huyền. Không, kia thiên ma hoảng sợ la lên, nơi xa, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng kêu lên. Long Ngọc, ta ngăn chặn cái này thiên ma, người phòng ấn cái kia, lập tức tới ngay, nhanh, bọn hắn muốn chạy, chạy không thoát, một cái cũng chạy không thoát. Long Ngọc trong mắt lóe lên một cỗ lệ ánh sáng. Lấy tay, Long Ngọc lòng bàn tay tát ra một chữ vạn kim phù. Đánh về phía trong tay thiên ma. A, không, đáng chết, không, kia thiên ma hoảng sợ muốn dãy rùa. Làm sao, Long Ngọc thực lực quá mạnh, căn bản dãy rùa không được. Vẻn vẹn một lát, liền bị Long Ngọc triệt để phong ấn tu vi. Long Ngọc nắm lấy này thiên ma. Trong nháy mắt đến Đại Quang Minh Bồ Tát bên người. Đại Quang Minh Bồ Tát, cái này cho ngươi, ngươi cho ta, Long Ngọc trực tiếp đem phong ấn tu vi thiên ma ném ra ngoài. Đại Quang Minh Bồ Tát tiếp được kia thiên ma, cũng chừng mắt nhìn về phía Long Ngọc. Ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này, thế này thì quá mức rồi. Trốn, muốn chạy trốn liền chết một lần, lại bị ta phong ấn. Long Ngọc lạnh giọng nói. Đáng chết, ta không tin ngươi mạnh như vậy. Ta không tin ngươi giết không chết. Tự bạo, kia ma tứ kinh sợ gào thét. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bị Long Ngọc lấy tay vung lên. Một vệt kim quang chặn tự bạo xung kích. Nhưng, kia thiên ma tự bạo sau trùng sinh. Lại độ vào Long Ngọc ngũ chỉ sơn. Bành, trong nháy mắt, Long Ngọc đem nó nắm chặt. Bắt trước làm theo đánh ra chữ vạn kim phù. Không, không, kia thiên ma hoảng sợ gào thét. Làm sao vô dụng, Long Ngọc không xuất thủ thì thôi. Ra thì tất quả, đảo mắt, kia thiên ma đã bị triệt để phong ấn. Ném cho Đại Quang Minh Bồ Tát. Tại Đại Quang Minh Bồ Tát ngây người thời khắc, Long Ngọc nhìn về phía hạ phương đại hải. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, nuôi lớn La Kim Bát tới. Long Ngọc trầm giọng nói. Tốt, nơi xa biển cả chỗ sâu một tiếng mừng như điên la lên. Lập tức, nước biển phá vỡ, Chu Hồng Y các loại một đám đăng tiên cảnh sơ giai. Nâng Như Ý Tam Bảo nhanh chóng đến Long Ngọc trước mặt. Mở ra, Long Ngọc trầm giọng nói. Oanh, Như Ý Tam Bảo lập tức mở ra. Đột nhiên, nội bộ một cái thiên ma vọt ra. Rốt cục phá, các ngươi đều đáng chết. Kia thiên ma thoát khỏi tu đáy. Đột nhiên một tiếng chấn thiên nộ hống. Hiển nhiên, kia bị vây ở Như Ý Tam Bảo bên trong thiên ma. Cũng không biết trong khoảng thời gian này bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đang muốn nổi giận đại khai sát giới. Ngũ chỉ sơn, Long Ngọc quát lạnh một tiếng. Oanh, kia thiên ma trong nháy mắt bị Long Ngọc chộp vào trong lòng bàn tay. Làm sao cũng động đan ghê gớm. Ách, cái gì? Kia thiên ma sững sờ. Mình không phải muốn đại khai sát giới sao? Làm sao bỗng nhiên không thể động? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Huyền nữ nhi, này sao lại thế này? Kia thiên ma kinh ngạc nói. Long Ngọc nhưng không nói lời nào. Lấy tay một chữ, vạn kim phù đánh tới. Phong, một tiếng gào to. Tại kia thiên ma trong tiếng kêu thảm đem nó chậm rãi phong ấn. Hoàng Thiên Phong, Tây Môn Tĩnh bọn người trừng mắt nhìn về phía Long Ngọc. Cái này, ác hoàng nữ nhi, có vẻ như thật bá đạo. Hoàng Thiên Phong thần sắc cổ quái nói. Ngươi không hiểu, tại thập vạn đại sơn thời điểm, ma tôn chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Bá đạo, ma tôn một mực như thế. Chu Hồng Y lại cảm thán nói. Bành, Long Ngọc phong ấn cái cuối cùng đăng tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma. Tiện tay ném cho Tử Bất Phàm. Ngẩng đầu, Long Ngọc nhìn về phía nơi xa cùng ma tư chiến đấu bên trong ác hoàng. Thần sắc một trận phức tạp. Long Ngọc, ác hoàng là chuyện của mẹ ngươi. Ngươi biết à, Đại Quang Minh Bồ Tát bay đến phụ cận nói. Ma tôn, ác hoàng là mẫu thân ngươi. Hôm đó, Tử Bất Phàm cũng đem trong khoảng thời gian này sự tình toàn bộ nói một lần. Long Ngọc, ác hoàng trước đó làm ra. Ngươi đừng trách nàng, dù sao, nàng trước đó không biết ngươi là con gái nàng. Vương Khả cũng bay đến phụ cận nói. Dù sao, lúc trước ác hoàng thế nhưng là tra tấn qua ma tôn. Long Ngọc nhìn phía xa ác hoàng, thần sắc có chút phức tạp. Ta không trách nàng, chưa từng có trách. Nói, Long Ngọc dậm chân, bay thẳng nơi xa chiến trường mà đi. Oanh, đảo mắt. Long Ngọc đến đại chiến bên trong ác hoàng cùng ma tứ trước mặt. Ác hoàng cùng ma tứ đại chiến, kỳ thật cũng đang chú ý nơi xa. Nhìn thấy Long Ngọc trong nhập định tỉnh lại, ác hoàng thở dài một hơi. Bất quá, một màn kế tiếp lại làm cho hai người sợ ngây người. Kia Long Ngọc xuất thủ, quả thực là quét ngang hết thảy a. Đăng tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma, mặc dù tại ác hoàng trước mặt không đáng chú ý, thế nhưng không đến mức không chịu được như thế một kích a. Cái này trong nháy mắt liền đem tứ đại thiên ma chế trụ. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Ma tứ càng là một tiếng kêu sợ hãi. Giờ phút này, Ma tứ bị sờ không tới hơn 200 hắc anh cắn xé. Bản thân liền không được tự nhiên. Ác hoàng lại liều mạng dùng ác thần kiếm chém giết mình. Để ma tứ nhất thời cực kỳ chật vật. Nguyên bản vẫn chờ kia 4 cái thiên ma lấy được chiến quả tốt đến giúp mình. Kết quả bọn hắn toàn quân bị diệt rồi. Đáng chết, đáng chết. Ma tứ cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, lập tức lại là một thanh tiên kiếm chém về phía ác hoàng. Tiên kiếm cùng ác thần kiếm chạm vào nhau. Hư không lại lần nữa vỡ bờ ra một cỗ to lớn phong bạo. Cũng liền tại một sát na này, Long Ngọc đến phụ cận. Niêm Hoa chỉ, Long Ngọc một tiếng gào to. Oanh, Long Ngọc trong tay bóp, tựa như một cái màu đen pháo laser, bay thẳng ma tứ mà đi. Làm can, ma tứ biến sắc, một tay đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ma tứ trong nháy mắt bị Niêm Hoa chỉ va chạm bay ngược mà ra. A, ma tứ một ngụm máu tươi phun ra. Bị ác hoàng, Long Ngọc bao khỏa ở trung tâm. Không có khả năng, không có khả năng. Ta thế nhưng là tiên nhân. Người đơn thuần dùng sức mạnh, làm sao có thể hơn được ta? Ma tứ cả kinh kêu lên. Ác hoàng cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ nhi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Long Ngọc bây giờ cường đại như thế a. Hoàng thượng, không cần lưu tình, toàn lực xuất thủ, ta đến phong ấn hắn. Long Ngọc nhìn về phía ác hoàng. Ác hoàng sắc mặt cứng đờ. Long Ngọc gọi ta hoàng thượng. Cắn môi một cái, ác hoàng vẫn là mang theo một cỗ khó chịu nhẹ gật đầu. Tốt, oanh, hai nữ gần như đồng thời động thủ. Lập tức hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng ma tứ mà đi. Ma tứ đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong tay tiên kiếm trong nháy mắt chém ra. Một tiếng vang thật lớn. Lập tức tiên kiếm nổ nát vụn mà ra. Đại la tiên thể, hộ thân thể của ta. Ma tứ tại trong lúc vội vã chỉ có thể phát ra một tiếng cuồng hô. Trong nháy mắt, ma tứ quanh thân bộc phát ra ngàn vạn thất thải lưu quang. Tiên khí ngập trời. Hình thành một cỗ to lớn vòng bảo hộ, ma tứ đạp ở không trung, tựa như không kịp ngăn cản hai nữ cũng chỉ còn lại hai đạo đen nhánh tàn ảnh. Lần lượt điên cuồng xung kích ma tứ, oanh, oanh, oanh, to lớn xung kích, làm cho cả hư không đều là không ngừng bạo tạc lấy mây hình nấm. Xa xa bị Vương Khả bọn người nhìn thấy hình tượng, lại tựa như ma tứ căn bản là không có cách phản kích. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà ma tứ chung quanh, tất cả đều là Long Ngọc cùng ác hoàng tàn ảnh, tựa như mấy trăm cái Long Ngọc, mấy trăm cái ác hoàng đang điên cuồng đối ma tứ động thủ. Tràng diện cực kỳ rung động, kia ma tứ choáng váng, làm sao không phản kích a? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói, không phải không phản kích, mà là, phản kích không được, không kịp phản kích. Khương Huyền cùng Long Ngọc công kích quá mức hung mãnh. Ma tứ hiện tại chỉ còn lại chống đỡ phần. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. A, ma tứ thế nhưng là tiên nhân a. Hắn nhưng là tiên nhân. Làm sao lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Hoàng Thiên Phong cũng bất khả tư nghị nói. Tiên nhân, hắn có hay không bước vào địa tiên chi cảnh. Hiện tại chỉ là một người tiên thôi. Một người tiên thực lực. Tương đương với đăng tiên cảnh đệ thập trọng, mà ma tứ toàn thân bị hắc khí kia quấn quanh, thực lực có chỗ chiết khấu. Bây giờ ác hoàng đăng tiên cảnh đệ cửu trọng lại có ác thần kiếm nơi tay. Mà Long Ngọc thực lực cũng là phát huy ra đăng tiên cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Ma tứ chỉ có thể bị động bị đánh nga. Đại Quang Minh Bồ Tát nói, nhân tiên, Vương Khả Hiếu Kỳ nói, không sai, hắn chỉ là nhân tiên. Đại Ma Vương 3000 năm trước là địa tiên thực lực. Ma tứ tự nhiên không thể cùng Đại Ma Vương so. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.